Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 18. Trường Mâu trọng thương, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trùng nữ cuốn lấy Thẩm Long, để Thẩm Long an tâm tại trong Thiên Cung tấn thăng, đem khí ấn cùng thân ấn đều tăng một phẩm về sau mới ra ngoài. Các nàng năm đó cũng là đi theo Thẩm Long cùng một chỗ tiến vào Long tộc cổ đạo. Đương nhiên biết nơi này mức độ nguy hiểm, cho nên căn bản không cho Thẩm Long phản đối cơ hội. Cho nên Thẩm Long đối với Trường Mâu cũng giống như nhau. Hạo Thiên, ta thế nhưng là đến đệ nhất chiến trường lịch luyện. Nếu để cho đồng hành biết chính ta sợ hãi một mực trốn ở nội thành, còn không bị chết cười, ta còn có mặt mũi trở về sao? Thẩm Long nhìn xem Trường Mâu vẻ mặt bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói ra, trên người ta thương thế còn không có tốt lưu loát. Một câu để Trường Mâu bó tay rồi. Hắn không ở thúc giục. Trên thực tế Thẩm Long nói cũng không tệ. Thật đúng là lần trước thụ thương, cho nên thân ấn cùng khí ấn mới có thể rơi xuống nhất phẩm. Mà đối với lần trước Thẩm Long thụ thương, Trường Mâu một mực trong lòng áy náy, cho nên Thẩm Long câu nói này vừa ra khỏi miệng, hắn liền không có thanh âm phản đối, ngoan ngoãn lưu tại Thẩm Long bên người. Sau đó trong thành, Thẩm Long cùng Trường Mâu thuê lại hai gian phòng. Cái này trọng trấn bên trong vừa vặn thành lập, cho nên phòng cho thuê giá cả không quý. Thẩm Long thế nhưng là đi qua tốt hơn một chút trọng trấn, cho nên biết phổ biến giá cả đều cao hơn nơi này. Đương nhiên, Thẩm Long năm đó là không dừng chân, trên cơ bản đều là phân ly ở trên đường, cho nên mới đạt được một tháng mũ miệng. Mà về sau, Thẩm Long liền đem chính mình đạt được mấy khối trấn thạch đều dung nhập thuyền rồng bên trong. Mặc dù bất thành ra ngoài, nhưng là cũng không thể không có việc gì. Hắn kéo lên Trường Mâu, cùng một chỗ cho hắn chế tạo thuyền rồng. Cung điện thần cấm một lát làm không được, Thẩm Long mua một ít bảo vật, để trùng nữ bắt đầu cô đọng chính mình tọa giá, sau đó cùng thuyền rồng phù hợp. Về phần mặt khác nhà giam hệ thống, Thẩm Long lại ngay tại bắt đầu. Hắn lấy trước kia liền có tòa kia phong ấn đài làm căn cơ, dung luyện gia nhập rất nhiều vật liệu, chế tạo kim dây thừng, khóa sắt 129.600 căn. Lúc này những thứ này dây thừng mỗi một cây đều là đế tôn pháp bảo, bất quá đều có trưởng thành không gian. Về sau chế tạo thẩm phán đài, thẩm phán trên đài rất nhiều tội nghiệt hiển hiện. Trừ cái đó ra, Thẩm Long còn chế tạo trảm hình, giảo hình, lăng trì, bào cách chờ một loạt xử quyết hình phạt, còn có quất roi chi hình, vả miệng, đánh bằng roi chờ một loạt trừng phạt hình phạt, còn có thêm quan, đời tác chờ một loạt phong ấn hình phạt, thậm chí còn có hủy bỏ tu vi chờ chút hình phạt. Những vật này mỗi một loại đều có một bộ pháp bảo của mình. Thẩm Long đều nhất nhất chế tạo, gia nhập toàn bộ nhà giam hệ thống bên trong. Bất quá cho dù là những thứ này pháp bảo đều chẳng ra sao cả, nhưng là hiện tại vẫn không có hoàn thành. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem thuyền rồng nói, hiện tại còn thiếu một chút, điểm trọng yếu nhất, chấm ngoặc kép. Trường Mâu nhìn xem thứ này, hắn cuối cùng ý thức được cái gì là hắc ám. Hắn nghe được Thẩm Long nói vẫn chưa hoàn thành, lập tức một cái giật mình, hỏi, còn có, chấm ngoặc kép, kia là đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một cái, đương nhiên chính là nhà giam, ngươi muốn định làm gì? Thẩm Long nghĩ đều không có nghĩ, liền nói, truyền thừa của ta bên trong, có một bộ đồ đằng trụ, chỉ cần chế tạo ra 129.600 căn, liền có thể luyện hóa vạn vật. Ta nhà giam chính là coi đây là sau cùng chung kết, chế tạo ra một bộ dạng này đồ đằng trụ, sau đó để tiến vào ta nhà giam tu sĩ chậm rãi bị luyện hóa, sau đó đem bọn hắn bản nguyên bổ sung đến nhà giam hệ thống bên trong. Chậm rãi thuyền rồng bên trong nhà giam hệ thống các loại pháp bảo đều sẽ một mực tấn thăng xuống. Trường Mâu đã không nói, cuối cùng nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, hiện tại ngươi thuyền rồng đã chế tạo xong, chúng ta ra ngoài đi một chút đi, ta còn không có từng đi ra ngoài đâu. Thẩm Long lắc đầu, nhìn xem Trường Mâu nói, còn có 50 triệu năm. Hạo Thiên, ngươi làm sao lại không cho ta ra ngoài đâu? Chúng ta một mực tại nơi này ngây người ròng rã 50 triệu năm. Ngươi biết chúng ta tại đệ nhất chiến trường lịch luyện thành tích. Quyết định ta sau này còn có thể hay không dẫn đầu hắc sát quân đoàn. Thẩm Long nhìn hắn một cái, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá sau đó vẫn là lời nói. Một chuyện cuối cùng, chúng ta chia ra tìm. Tìm cho ta đủ chế tạo đồ đằng trụ vật liệu. Sau đó chúng ta liền cùng rời đi. Ta muốn rèn đúc đầu thứ 9 chân mệnh thần cấm. Nếu quả như thật tìm được, như vậy nhà giam hệ thống liền hoàn thành. Chúng ta sau khi ra ngoài cũng nhiều một tầng bảo hộ. Tin tưởng ta, Trường Mâu, chuyện bên ngoài rất nguy hiểm. Trường Mâu bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao còn có 50 triệu năm, ta liền liều mình bồi quân tử. Không nghiêm trọng như vậy. Thẩm Long cười một tiếng, nói, cái này đệ nhất chiến trường, đồ tốt nhiều lắm, tùy tìm xem đều có thể tìm được. Dù sao chỉ là đế tôn cấp bậc đồ đằng trụ. Vì cái gì chỉ là đế tôn cấp bậc? Không phải Thẩm Long vật liệu cung ứng không được, mà là bọn hắn năng lực có hạn, trong thời gian ngắn không thể rèn đúc đạo tôn cấp bậc. Hơn nữa cái này nhà giam hệ thống là trưởng thành, cho nên về sau còn có thể tiếp tục gia tăng vật liệu rèn luyện. Thẩm Long rời khỏi một mình ở địa phương, ở trong thành đi dạo, nơi này rất nhiều thứ, đều là dùng chiến tích tới mua. Thẩm Long trong tay chiến tích rất nhiều, bởi vì lần trước tại đệ nhất chiến trường, hắn căn bản không có sử dụng, hơn nữa chiến tích điểm sức mua rất mạnh mẽ. Cho nên những vật này đối với Thẩm Long tới nói đều là chút lòng thành. Đương nhiên, nơi này hồng mông tử khí bị chiến tích điểm thay thế. Thế nhưng là có nhiều thứ chiến tích điểm vậy mua không được, liền cần lấy vật đổi vật. Bất quá Thẩm Long tạm thời không có loại kia bảo vật nhu cầu. Đợi đến đi ra ngoài một chuyến, Thẩm Long bán rất nhiều thứ. Đợi đến chiến tích của mình điểm đều khô kiệt, mới về đến nhà, hắn đi ra ngoài trước đó, cũng cho Trường Mâu một nửa chiến tích điểm. Thế nhưng là trở về sau, không có phát hiện Trường Mâu. Thẩm Long nghĩ nghĩ, cảm thấy tên kia đại khái đi dạo. Hắn không có xử lý, trực tiếp liền đem chính mình chúng phi đều giao ra. Sau đó mọi người cùng nhau đến chế tạo đồ đằng trụ. Cùng năm đó Lão Long cái chủng loại kia kiến tạo phương pháp. Bất quá thời điểm đó chỉ là duy nhất một lần, lần này là vĩnh cửu. Theo từng cây đồ đằng trụ bị Thẩm Long dung nhập thuyền rồng bên trong, sau đó nhìn xem từng đầu đồ đằng trụ hình thành nhà giam, Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhà giam hệ thống lập tức liền muốn xong rồi, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ngay tại nháy mắt, cửa ra vào cửa lớn phá vỡ. Trường Mâu một thân máu xông vào trong phòng, nội phủ cục máu từ bên trong miệng chảy ra. Thẩm Long nhướng mày, đem Trường Mâu xoay người, xuất ra một nhánh thần dược rót xuống. Trường Mâu, thế nào? Hắn trao mày, trên thân nộ khí lăn lộn. Trong thành không phải là không thể đánh nhau sao? Ngươi làm sao có trọng thương thành dạng này? Lại nói nơi này thế nhưng là chiến thần châu, ai dám đánh các ngươi hắc sát quân người? Thẩm Long nhìn thoáng qua, Trường Mâu khôi giáp tàn phá, Trường Mâu cũng gãy đoạn, cự thuẫn càng là lõm. Hắn nhìn xem những thương thế này, càng là giận không thể kiệt. Hỗn trướng, đến cùng là ai? Thật sự là buồn cười. Ngươi tới nơi này đánh giết địch nhân, lại không nghĩ rằng trước bị người một nhà cho hơi kém giết. Trấn Thạch uất ức. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tựa như điểm, trong mắt tựa như xuyên thấu qua thân thể của hắn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Đột nhiên, hắn tựa như vượt qua thời không. thấy được nội thành bán đồ Trường Mâu, về sau thấy được không quen biết đạo tôn, về sau thấy được người khác. Trường Mâu ra khỏi thành, sau đó bị người tập kích, Trường Mâu ói máu, trọng thương, tự bạo binh khí, trốn về đến Quý Nhiên đạo tôn. Thẩm Long cơ hồ là từ hàm răng trong khe phát ra thanh âm. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra, các ngươi thật đúng là đã đợi không kịp. Thẩm Long đằng đằng sát khí, đột nhiên cổ tay bị bắt lại. Hắn cúi đầu nhìn xem Trường Mâu. Trường Mâu lắc đầu, nói, bọn hắn rất lợi hại, không nên vọng động, những thứ này là tài liệu của ngươi. Trước tiên đem pháp bảo chế tạo tốt lại nói. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật gật đầu, sau đó đem Trường Mâu để vào thuyền rồng bên trong. Hắn mang lên thuyền rồng, đi ra khỏi cửa. Tại trong trí nhớ của hắn, hắn lần theo con đường kia đi lên, hắn đạp vào thuyền rồng, yên lặng truy tìm lấy cái kia Lam Thiên Chiến Minh, Quý Nhiên đạo tôn, tên kia đến chết không đổi. Vậy mà thật tại cửa ra vào đánh lén, lúc đầu bản tôn đều sắp quên các ngươi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thở dài, hắn nhìn thấy Lam Thiên Chiến Minh, sau đó len lén sờ lên, trong tay Trường Mâu một kích, trong nháy mắt đem một tôn đạo tôn đâm xuyên, trong chốc lát một tiếng rú thảm, bất quá chờ đến mọi người đều chú ý tới thời điểm. Thẩm Long đã đem tôn này đạo tôn thi thể kéo qua, để vào nhà giam bên trong, đồ đằng trụ vận chuyển, bắt đầu luyện hóa, quỷ phù, bắt đầu chế tạo đồ đằng trụ, không muốn chất lượng, trước tiên nghĩ số lượng, sau này chậm rãi rèn luyện. Thẩm Long nói một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục trùng kích, chỉ cần thấy được lạc đàn người tu hành, hắn đều lên đi trực tiếp diệt sát, hắn đánh lén. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ đã tiếp cận đạo tôn đi ra tiêu chuẩn, cho nên mỗi một lần đều là một kích tất trúng. Ở chỗ này, yếu nhất đều là đạo tôn, bất quá có thể đoàn kết cùng một chỗ, trên cơ bản đều là đối với mình không có lòng tin, hoặc là lộng quyền sợ chết. Theo Thẩm Long đánh lén, trong nháy mắt, bọn hắn trận doanh lộn xộn. Phương nào đạo hữu cùng ta Lam Thiên Chiến Minh khó xử. Ta Lam Thiên Chiến Minh đã trở thành chiến chữ quân đoàn thuộc hạ thế lực, còn xin cho chút thể diện. Quý Nhiên đạo tôn lớn tiếng vừa quát, trong nháy mắt tất cả mọi người yên tĩnh lại. Nghĩ cũng phải, tại chiến thần châu bên trong, chói mắt nhất mấy cái quân đoàn một trong, bọn hắn đã nhận cái kia quân đoàn che chở, còn có cái gì phải sợ. Bất quá Thẩm Long cũng là cười lạnh, loại kia che chở Thẩm Long đã thấy nhiều, hắn biết loại kia tồn tại hình thức chẳng qua là những cái kia quân chính quy đoàn pháo hôi, vì bọn họ quét dọn chiến trường thôi, giết cũng liền giết, ai sẽ để ý các ngươi những thứ này pháo hôi. Chấm ngoặc kép, bất quá Thẩm Long bắt đầu ẩn núp tới trước, một mình hắn chém giết 3000 đạo tôn kia là về sau sự tình, hiện tại hắn không thể đối kháng chính diện, hắn rơi vào bụi bặm bên trong, lẳng lặng chờ chờ cơ hội. Minh chủ, hắn giống như rút lui, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quý Nhiên đạo tôn nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức mặt âm trầm nói, chúng ta trở về, chuyện hôm nay ai cũng không cho phép ngoại chuyện, nếu không, hừ, một đám người như ve sầu mùa đông, những năm này đầy đủ Quý Nhiên đạo tôn lập huy. Lúc này Lam Thiên Chiến Minh bên trong, rất nhiều người giận mà không dám nói gì, bọn hắn đều hối hận gia nhập cái này chiến minh, bất quá tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, vừa vặn vẫn lạc mấy cái kia đạo tôn, một cái cũng không chiếm được chỗ tốt, liền tựa như đã quên bọn hắn tồn tại. Bất quá thật hội quên à, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.